Thánh Vương, chương 776, kế hoạch thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 776, kế hoạch thành công. Răng rạc, ký niệm của 10 đại lĩnh tụ không phải tầm thường, ngưng tụ một chỗ hầu như có thể hủy diệt toàn bộ một tiên giới cấp bậc 33, đột nhiên đánh ra từ sâu trong thời không, va chạm với khí tức của Diệp Thiếu. Diệp Vô Đạo lập tức sâu trong vạn giới vương đồ bộc phá ra một trận gió lốc cường đại quét qua tất cả. Lập tức ất nhiều thần tích cũng bị đánh cho tan biến. Diệp Thiếu cũng chấn động toàn thân, không ngờ nổi là ý chí của 10 đại lĩnh tụ lại mạnh mẽ tới vậy. May mắn đây mới chỉ là ý chí chứ nếu là chân thân thì chỉ sợ bản thân sẽ chết ngay, đối phó với một người cũng không xong. Cũng may là bởi vì pháp tắc vũ trụ cho nên tồn tại càng cường đại càng khó đi tới một thời gian khác. 10 đại lĩnh tụ này dù có mở thông đạo ra để tới nơi này thì chỉ sợ cũng khó khăn vô cùng. 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục ở trong tay ta ở bên trong vạn giới vương đồ còn sợ các ngươi sao? Các ngươi đều chỉ là ba trong dọ, ta muốn xem các ngươi còn có thể chống cự được bao lâu. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo lại điều động năng lượng một lần nữa. Trong lòng hắn cũng âm thầm cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu giờ mà có 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục thì ta lập tức sẽ trở thành vô địch, dù có 10 đại lĩnh tụ, dương kỳ gì cũng đều bị ta thu thập cả. Trừ phi là chư thần ấn ký kết hợp làm một thể, nếu không có khả năng chống lại ta. Nhưng 2 tấm còn lại không ngờ người thế giới tương lai không đưa tới đây, chỉ mang 1 tấm thì có ích lợi gì. Thằng nhãi, ngươi chết gì cho ta. 10 đại lĩnh tụ vừa phân tinh thần ra đối phó với Dương Kỳ, vừa ngưng tụ thành hình thể một con voi vĩ đại, thân thể to lớn, không ngờ lại triển khai công kích đường đại với Diệp Thiếu. Phá, sau lưng Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo cũng huyễn hóa ra hư ảnh của Chu Tiên Vương vĩ đại, đối kháng với 10 đại lĩnh tụ. Đại chiến lúc này khó phân thắng bại, giết, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo thi triển ra toàn bộ lực lượng. Lực lượng vương giả thẩm thấu tới thân hình ta. 72 luồng sáng mênh mông dũng mãnh tiến vào thân thể hắn, bắt đầu kích thích toàn bộ tiềm năng cuối cùng của hắn. 7 tấm Chu Tiên Vương phủ lục dẫn động lực lượng của vạn giới vương đồ quả thực là kinh thiên động địa. Đầu xuất thiên tiên giới dù là tiên giới cấp 33 vô thượng nhưng đáng tiếc so với vạn giới vương đồ còn hơi kém hơn một chút. Vạn giới vương đồ được xưng là vạn giới, đó là bởi chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn tiên giới tụ tập lại, hàng nghìn hàng vạn thần giới ngưng tụ một chỗ. 3 người đại chiến cuồn cuộn, trong nháy mắt đã giao chiến cả trăm ngàn hiệp. Đột nhiên từ sâu trong thức hải của Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo truyền ra một giọng nói. Diệp Thiếu, Diệp Vô Đạo, ân oán trước kia của chúng ta xóa bỏ có được không? Hiện giờ ta suýt bị 10 đại lĩnh tụ đoạt xá, một khi bọn chúng thành công thì lập tức có thể khiến ta tan thành mây khói. Hiện tại không bằng chúng ta liên thủ đối phó với ý chí của 10 đại lĩnh tụ, sau đó hóa chiến tranh thành ngọc lụa có được không? Đây là giọng nói của Dương Kỳ tiến vào trong thân thể Diệp Thiếu. Súc sinh, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo cười rộ lên, tiểu súc sinh, ngươi không ngờ lại dám nghị hòa với ta, hóa chiến tranh thành ngọc lụa, rõ là muốn chết. Ta chẳng những muốn giết ngươi còn muốn giết cả 10 đại lĩnh tụ. Các ngươi đều phải chết hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên trời dưới đất chư thần quốc độ chỉ có ta là cao nhất. Hiện tại ngươi chỉ là đèn dầu sắp cạn thôi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện giờ ta sẽ ra tặng lực lượng giết ngươi, chư thần ấn ký lúc đó sẽ thuộc về ta, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo làm sao có thể giảng hòa với Dương Kỳ được. Tính cách hắn độc ác tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Hơn nữa hắn còn liên tục bị hại trên tay của Dương Kỳ, thậm chí còn mấy đi thần cách chân thần. Tất cả đều tại Dương Kỳ, cho nên hiện tại hắn vô cùng hận Dương Kỳ, quả thực còn hận hơn 10 đại lĩnh tụ nhiều. Vì vậy hắn đột nhiên thi triển ra một môn huyền công vô thượng. Đầu xuất cửu thiên chân linh, lấy chân khí của ta hóa thành đứng đầu đầu su át thiên. Ý chí vĩ đại tiến hành đoạt xá, một hình bóng màu tím vĩ đại nhanh chóng chui vào thân thể Dương Kỳ tiến hành đoạt xá. Nó tranh đoạt quyền không chế chư thần ấn ký với 10 đại lĩnh tụ. Lực lượng của Chu Tiên Vương phù lục cũng thẩm thấu vào trong đó, tiến hành công kích thân thể Dương Kỳ áp chế lực lượng của chư thần ấn ký. Đầu xuất cửu thiên chân linh vừa xuất hiện, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo có thể nói đã thị triển ra toàn bộ lực lượng rồi. Mỗi động tác của hắn đều tiêu hao rất nhiều chân khí. Những chân khí này đều là chân khí bổn nguyên, rất khó khôi phục nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ được, nhưng hiện giờ hắn đã nghĩ thôn rồi. Dù sao dùng 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục điều động lực lượng của vạn giới vương đồ có thể liên tục bổ sung cho bản thân. Ba phương giao chiến, hắn tất nhiên chiếm thế thượng phong. Không tốt, thằng nhãi này muốn hủy diệt linh hồn của Dương Kỳ. Một khi linh hồn Dương Kỳ tử vong thì chư thần ấn ký sẽ trở thành vật vô chủ, ở lại vạn giới vương đồ, rất khó đi ra ngoài. Chúng ta công kích thằng nhãi này, đồng thời tăng tốc độ luyện hóa, mau chóng đuổi hắn ra, luyện hóa linh hồn và chư thần ấn ký, đoạt xá thành công. Ý chí của 10 đại lĩnh tụ cũng trở nên điên cuồng. Bọn họ công kích Diệp Thiếu liên tục, mỗi lần công kích hầu như đều bỏ ra toàn lực. Vô số lá chắn vương giả trong vạn giới vương đồ đều bị đánh vỡ, loáng thoáng có thể thấy được thế giới bên ngoài kia. Đây là lực lượng của 10 đại lĩnh tụ, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được, trừ phi là thần linh. Giết, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo lại thi triển ra lực lượng một lần nữa, đối đầu với 10 đại lĩnh tụ. Hai người tiêu hao nhanh chóng, đồng thời cũng công kích Dương Kỳ tuyệt đối không bỏ qua, càng ngày càng nghiêm ngặt. Phù phù, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo lại thi triển ra sát chiêu tuyệt đại. Chu Tiên Hồn Bạo, đánh sâu vào linh hồn, một luồng ý niệm đánh sâu vào ý chí của 10 đại lĩnh tụ. 10 đại lĩnh tụ cũng phản kích, chân ý của Chúa Tể, chư thần dập đầu, cũng là một đòn tấn công linh hồn, đánh giết Diệp Thiếu. Hai đại ý niệm va chạm trong không trong, biến thành sóng gợn hủy diệt truyền ra bên ngoài. Là lúc này đây, đột nhiên ánh mắt Dương Kỳ mở ra, thừa cơ hội trong tích tắc này, Dương Kỳ phát ra ý niệm mạnh mẽ. 71 huynh đệ, Chu Tiên phân thân, mau chóng động thủ, ra tay đánh giết cướp lấy Chu Tiên Vương phủ lục. Ầm ầm, đột nhiên vào lúc này, phía sau Diệp Vô Đạo, 71 huynh đệ chiếm được rất nhiều bảo bối, công lực tăng vọt, trong đó có oán hận giả thậm chí chiếm được hơn 4000 cung điện trong Ly Hận Thiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thờ phụng Dương Kỳ vô cùng thành kính, lần này cố ý dụ Diệp Thiếu tới đây cũng là để Diệp Thiếu đạt được Chu Tiên Vương phù lục đối kháng với ý chí của 10 đại lĩnh tụ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dương Kỳ. Thừa dịp hai người đối kháng với nhau, Dương Kỳ nắm chặt tích tắc này tìm được một đường sinh cơ. Hắn làm sao có thể bỏ qua được, lập tức thúc giục 71 huynh đệ phản bội. Cùng lúc này, Chu Tiên phân thân đã sớm tiến vào trong vạn giới vương đồ, đột nhiên xuất hiện cũng biến thành một vầng sáng, hợp với 71 huynh đệ, hung hăng tấn công lên thân thể Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Ôi, thân thể Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo lay động hai cái, lập tức phun máu tươi, khí công suy sụp. Hắn thấy 71 huynh đệ đứng một nơi, đột nhiên hiểu rõ. Tàn nhẫn thật, tâm kế thâm trầm lắm, Dương Kỳ ta thề không đội trời chung với ngươi. Bắt lấy, phù lục Chu Tiên phân thân mang theo 71 huynh đệ đánh lén Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo thành công tuyệt đối không ngừng lại. Một luồng lực lượng thẩm thấu tiến vào 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục tiến hành luyện hóa. Bùm bùm, ý chí của trong đó, bọn họ đột nhiên bốc phát ra, đánh nát ý chí của Diệp Vô lại đạo còn. Không ổn, Diệp Thiếu Diệp bại, hắn tập trung ý chí cuối cùng, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, Chu Tiên Vương phù lục mở thông đạo ra đi. Ta không thể ở lại trong vạn ra ngoài, giới vương đồ được ta muốn tranh đoạt ý chí hai luồng đột nhiên bảy Diệp Thiếu Diệp Vô hắn rời khỏi nơi này. Ý chí trên ra ngoài, nếu ở lại trong vạn giới vương đồ Chu Tiên Vương phủ lục lại gặp phải công thương, không còn giới mới hy vọng. Hắn chút có Dương bay phủ lục đã không rồi, Dương Kỳ tại 10 lẽ còn muốn từng. Hiện thôi, chẳng đại, thằng đạo cũng ám toán đúng là tàn nhẫn. Dương Kỳ, ngươi, hoàn toàn như vậy, ngược tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta sẽ quyết trường cùng cuối bước kỳ đột nhiên tay hắn. Xúc cùng ngưng luyện áp đạo không biết bao nhiêu phía sau. Lĩnh tụ cuống lui lại quyết ý chí của 10 đại thanh không cam lòng. Nổ chấn ngục trình độ đáng tung, vạn vương, toàn thân nhãi, không hừ. Rồi, vạn xuất tấm Chu Tiên Vương phù lục nổ mạnh xuất hiện một lỗ hổng. Đạo đột nhiên lui lại, toàn thân lao ra, hoàn toàn biến mất. Phù lục nổ mạnh, toàn cũng Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo mượn một đòn cuối cùng thân biến mất bỏ chạy rồi. Chẳng qua 7 tấm Chu Tiên Vương còn là của hắn nữa mà triệt để thuộc về Chu Tiên phân thân của chính là thuộc về Dương Kỳ rồi. Hạt giống và trí của đi ra ngoài sao, 7 lĩnh tụ ý các ngươi đều thuộc về ta tấm Chu Tiên Vương phù lục rơi vào bàn bước đi tới, hắn chấn động một cái, lập tức khiến vạn giới vương đồ vô lại còn cường đại hơn trong tay Diệp Thiếu Diệp vô lần ngưng luyện cũng bức ý chí của 10 đại lần. Mỗi vô đạo giờ khắc này chỉ biết mình đã thất bại rồi, triệt để thất kính này sợ. Các giới đột nhiên bảy khí nổ mạnh trí của 10 đại vương phù lấy được thôi. Ngạo lại Dương Kỳ lần này quân cờ mai lục không tắt mạn giới vương hiện đi. Thiên đoạt được được, đúng, chúng ta tự hủy diệt cũng chỉ mất đi một luồng ý thức mà thôi, chẳng có gì đáng ngại. Thì đó chính là đường chết, bởi vì 7 tấm đều bị Chu Tiên phân thân của Dương Kỳ luyện hóa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kích 71 huynh đệ phản bội, bản thân trọng năng lực chỉ có nhanh chóng trở lại đâu xuất thiên tiên đột nhiên cơ thể tát mạn tướng quân không ngừng nổ tung. Nếu nắm kế hoạch mượn cơ chờ chúng chiến tại quốc tiên giới này hắn để đoạt bị hắn luyện hóa thể lĩnh tụ rít gào giống giận cuối cùng phát ra rất nhiều âm ngờ ngươi lại âm hiểm xáo trá như vậy, ngay cả Diệp Vô hắn bị ngươi biến thành quân cơ. Ngươi tàn nhẫn lắm, ngươi 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục. lấy của phục của đồ cùng cuối lĩnh tụ cả ngươi muốn vương đồ đã rồi, hiện hai ta tự cho chư thần ấn hội này chiếm ta chiến thành độ hỗn ngưng tướng quân nổ nát bấy. Luyện, bàn ngưng hạt hắn quá hủy là giờ diệt là kế hoạch chu toàn, lần này có thể bắt gọn ký. Nhưng không ngờ ngươi lại lợi hại đủ 7 tấm chu tiên vương phù lục. Đại nắng thái thần đi, nơi của chữ cổ, hoàn toàn trở về thì đó mới là chiến tay lớn, ngưng thành một tụ lúc càng yếu giống lĩnh các độn nhỏ rồi. Được hạt giống, cũng thành và hạt vực ngươi hạt giống của thần tượng thì khí công của hẳn sẽ tăng lên tới 172 huynh đệ của chu tiên thần hoàn công giống của 7 ớt. Ta còn toàn tụ thành hạt giống, quét tấm rồi, là được sao? Rồi, ta chiếm lại 2 tấm ở thế vương tiên cùng hắn hiệu quả chu cuối phát một chu có chân khí huy tới vùng nguyên lưu truyền. Ý ta đã tính được 7 tấm giới tương lai, toán từ trước chu tiên ta sẽ phù lục cười là người thắng. Hoàn mỹ nhất, ha ha, tất cả, cách chương.